Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 494, chương 494, vậy liền quỷ a. Là cái gì? Thu Lan khẽ giật mình, nhìn Ngọc Thanh Lạc không có trực tiếp cự tuyệt, trong lòng biết là có hy vọng, con người nhịn không được bày ra. Ngọc Thanh Lạc tiếp tục cười. Thu Lan chỉ cảm thấy nụ cười kia 10 điểm thân thiết. Có thể đại khái chỉ có nàng bên cạnh Tiêu Ma Ma. Thấy được Ngọc Thanh Lạc trong tươi cười ẩn hàm cái kia một tia ác ý. Chịu khổ nhọc, nàng mở miệng, chậm rãi phun ra 4 chữ. Có thể 4 chữ này, lại làm cho Thu Lan một mực dẫn theo tâm triệt để buông xuống. Chịu khổ nhọc mà thôi nha. Làm hạ nhân không người nào là ăn không nổi khổ. Điểm ấy đối với nàng mà nói cũng không phải là việc khó. Công chúa, nô tỳ khổ gì đều có thể ăn. Chỉ cần có thể tại công chúa bên người hầu hạ công chúa. Muốn nô tỳ làm cái gì đều thành. Làm cái gì đều thành. Ân, muốn chính là ngươi câu nói này. Tốt a, Ngọc Thanh Lạc nhún vai. Đã như vậy, vậy chỉ cần ngươi thông qua được tu vương phủ trắc nghiệm. Ngươi chính là bên cạnh ta nhất đẳng nha hoàn. Ăn mặc chi phí đều giống như diệt tâm. Nhưng nếu là không thông qua trắc nghiệm, vậy cũng chỉ có thể mời ngươi rời đi. Công chúa chỉ cần phân phó. Thu Lan tự nhận tại làm sự. Tình một khối này mình là hợp cách. Ban đầu ở Ngọc Phủ, mặc dù cho tới nay chỉ là hầu hạ Ngọc Bảo Nhi. Có thể cũng chính bởi vì muốn hầu hạ Ngọc Bảo Nhi. Cho nên nàng hiểu được sự tình muốn so những người ở khác thêm ra rất nhiều. Cái gì việc đều biết làm. Lại thêm nàng thông minh. Rất nhiều chuyện vừa học liền biết. Cũng rất dễ dàng vào tay. Không quản đại tiểu thư trắc nghiệm là cái gì. Nàng thụ lấy là được. Ngọc Thanh là khóe miệng giọng mỉa mai câu lên. Đưa trong tay chén trà đưa cho một bên Tiêu Ma Ma. Ngay sau đó đứng dậy vỗ vỗ trên người váy. Thanh âm trầm thấp chậm rãi. Phảng phất tại lời nói phụ huynh đồng dạng. Rất là êm tai. Như vậy, người trước tại trong đại sảnh này. Quỳ hai ngày a. Thu Lan tâm bỗng nhiên lộp bộp một lần. Không dám tin ngẩng đầu lên. Quỳ hai ngày. Nàng kia đầu gối chẳng phải là muốn phế. Làm sao, làm không được. Tiêu Ma Ma lạnh giọng. Đột nhiên nhấn mạnh. Thu Lan kinh hãi. Đột nhiên cảm giác được cái này Tiêu Ma Ma khí thế rất là kinh người. Cái kia ánh mắt so Trần Cơ Tâm còn muốn sắc bén lãnh khốc mấy phần. Nàng vội vàng lắc đầu. Cắn răng nói. Thu Lan có thể làm được. Hai ngày mà thôi. Cũng không phải sẽ lấy đi của mình mệnh. Không khó. Lại nói. Quỳ gối tu vương phủ trong đại sảnh. Người đến người đi khẳng định có rất nhiều người. Đến lúc đó bọn họ thấy được. Nói không chính xác sẽ còn đi nói cho Tu Vương gia. Tu Vương gia làm sao sẽ để cho một nữ tử quỳ gối tiếp đãi khách nhân phòng trước hai ngày đâu. Hừ, chờ xem, đại tiểu thư động tác này. Rõ ràng là sẽ chọc cho giận nam tử hành vi. Một ngày kia Tu Vương gia khách nhân tới cửa nhìn thấy loại tình huống này. Rơi Tu Vương gia mặt mũi. Đại tiểu thư nói không chính xác còn không thể trở thành cái này Tu Vương phi đâu. Quả thật vẫn là như thế không có đầu óc. Đại tiểu thư vẫn là giống như trước đây đần. Trách không được liền diệt tâm cũng là một chút tiến bộ đều không có. Ngọc Thanh Lạc bất kể trong nội tâm nàng những cái kia loạn thất bát tao suy nghĩ. Nàng bị Thu Lan chậm trễ không ít thời gian. Để cho nàng liền chính sự đều quên hết. Cho Tiêu Ma Ma đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Ngọc Thanh Lạc liền sát Thu Lan bên người. Thẳng tắp đi ra đại sảnh. Thu Lan, người nếu là không kiên trì được, thế nhưng là tùy thời để cho người qua đến cùng ta nói. Thu Lan nhếch môi, quật cường lắc đầu nói, ta có thể kiên trì, có đúng không? Tiêu Ma Ma ý vị thâm trường cười, cũng đi theo quay người rời đi. Vừa rồi còn có tiên nhân khí đại sảnh trong nháy mắt yên tĩnh đáng sợ. Thu Lan nhìn chung quanh một chút, hít sâu một hơi, ánh mắt như đuốc. Nàng sẽ kiên trì nổi. Điểm ấy khổ đều chịu không nổi. Về sau còn thế nào cùng đại tiểu thư đấu. Hừ. Một ngày nào đó. Một ngày nào đó nàng sẽ để cho Ngọc Thanh Lạc cũng nếm thử loại khổ này. Ngọc Thanh Lạc đi thẳng đến bản thân tiểu viện, mới tuét miệng vui vẻ hừ lên ca đến. Kim Lưu Ly vô hình vô dạng ngồi ở phòng nàng bên trong uống trà. Nhìn nàng tâm tình không tệ, lập tức hắc hắc hai tiếng tiến đến nàng phía trước đến. Thanh Lạc, chuyện ta đều đã làm xong, có hay không có thể đi thôi. Ai nói ngươi làm xong chuyện? Ngọc Thanh Lạc vừa rồi còn vui vẻ biểu lộ đột nhiên biến đổi. Nghiêm túc ngồi ở trước mặt nàng. Kim Lưu Ly khóe miệng co quắp một cái. Uy, ngươi còn muốn nô dịch ta tới khi nào? Cái này tu vương phủ cao thủ nhiều như vậy, tùy tiện một người đi theo ngươi đều thành a, có chuyện. Cũng liền chỉ có ngươi có thể làm. Kim Lưu Ly nheo lại mắt. Có hay không tiền công? Ngọc Thanh Lạc lắc đầu. Xem thường liếc nàng một chút. Người có thể không nên đem nam nam thói quen xấu học sao? Tiền công. Người một cái phú bà. Lại còn hỏi ta cái này nghèo muốn chết người muốn tiền công. Người sao có thể nói ra được? Ngọc Thanh Lạc. Người còn biết xấu hổ hay không? Người nghèo. Người muốn là nghèo. Dưới gầm trời này liền không có một cái người giàu có. Kim Lưu Ly liền chưa thấy qua vô sỉ. Như vậy người, rõ ràng chính là keo kiệt không nghĩ trả tiền cho nàng. Còn hết lần này tới lần khác đem tất cả trách nhiệm đều đẩy lên trên đầu nàng đi. Khiến cho sai cũng là nàng tựa như. Không nói chính nàng nhiều năm qua làm nghề y lường gạt bao nhiêu bạc. Liền nói nam nam tiểu gia hỏa kia kiếm tiền bản sự. Trải qua mấy năm cũng đủ trồng lên một tòa nhỏ núi vàng. Hơn nữa cái kia nhỏ núi vàng đều bị Ngọc Thanh Lạc bỏ vào trong túi. Người này điển hình giàu đến chảy mỡ loại hình a. Ta đầu tiên nói trước, lần này không trả tiền, còn để cho ta làm loại này tốn công mà không có kết quả sự tình. Ta là tuyệt đối sẽ không làm. Ngươi tìm người khác a, nàng Kim Lưu Ly cũng là có tính tình người tốt sao? Ngọc Thanh Lạc thở dài một hơi, thăm thẳm chống đỡ cái cằm đặt trên bàn. Đau thương nói ra, lúc trước, có người rõ ràng hứa hẹn đi lại với nhau Giang Thành đến đế cũng là vì muốn giúp ta. Rõ ràng là bản thân muốn tới. Thế nhưng là bây giờ cũng không biết là không phải phía sau có người làm chỗ dựa. Liền muốn hủy đi lúc trước hứa hẹn. Làm chút chuyện còn ưỡn mặt hỏi ta muốn bạc. Trên đời này, làm sao lại sẽ có dày như vậy ra mặt người đâu? Kim Lưu Ly một ngụm máu suýt chút nữa thì phun ra ngoài. Nàng đến cùng làm cái gì nghiệt? Tại sao phải như vậy tự ngược tại nàng bên cạnh nghe nàng lời nói? Được rồi, người muốn đi, liền đi đi thôi. Cùng lắm thì ta tự mình đi làm. Dù sao đến lúc đó ta sẽ trước cùng nam nam nói xong. Vạn nhất ta xảy ra chuyện gì? Cái kia cũng là bởi vì hắn Kim Di không chịu giúp ta hậu quả. Về sau nam nam liền nhờ ngươi chiếu cố. Nếu là hắn oán ngươi hận ngươi, ngươi cũng đừng giận hắn. Ai bảo ngươi là hại chết mẫu thân nàng hung thủ đâu? Kim Lưu Ly nói không lại nàng. Ngươi nói muốn ta làm chuyện gì? Nàng nghiến răng nghiến lợi cắt ngang nàng nói. Nếu như có thể, nàng nghĩ tự mình động thủ bóp chết nàng. Ngọc Thanh Lạc khiêu mi cười một tiếng, lập tức đoan chính thân thể. Nửa điểm u buồn thần sắc cũng không có. Cả người tinh thần vô cùng phấn chấn nhìn xem nàng. Người đi kinh Triệu Doãn nhà tù ở hai đêm. Ngoặc kép chấm chấm. Ngọc Thanh Lạc, người muốn ta đi đâu loại khắp nơi là con rán con chuột côn trùng nhện địa phương ngủ hai cái buổi. Tối, người điên rồi đi. Kim Lưu Ly bắt đầu xắn tay áo. Nàng vẫn là bóp chết nàng a. Trách không được luôn luôn không cùng bản thân nói nhảm nàng. Hôm nay Phá Thiên Hoang nói nhiều như vậy, tình cảm lần này là để cho nàng đi chịu tội. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.